Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 594. Thủy Liêm Đảo, đối với cái này, bọn hắn chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại càng tăng thêm đối Tử Hạo Thiên sùng bái. Cho dù đi qua vạn năm, bọn hắn vẫn như cũ nhìn không thấu sư phụ. Đây là vì cái gì? Nói rõ sư phụ đứng độ cao, là bọn hắn không thể thớt cùng. Cự Linh Thần, người cái này ngốc đại cá tử đều tới, ngày sau chúng ta lại có thể cộng sự. Na Cha vỗ vỗ Cự Linh Thần bắp chân, tùy tiện nói, những người này, bao quát Dương Tiễn ở bên trong đều có trí nhớ kiếp trước. Đối Cự Linh Thần đương nhiên sẽ không quá lạ lẫm. Được rồi, đi cùng bọn hắn thật tốt tâm sự đi. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, loại này thân thiện ngữ khí, để cho Cự Linh Thần cao hứng không thôi. Tây vực cực sâu chỗ, một tòa thanh thúy hòn đảo lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ nào. Tại hòn đảo cực cao chỗ, có một màn chiếu nghiêng xuống thác nước màu bạc ầm ầm xuống. Rung động ầm ầm, đảo này tên là Thủy Liêm Đảo, chính là Mi Hầu Vương nơi tu luyện. Thủy Liêm Đảo mười mấy dặm dài, ở trên đảo các loại hiếm thấy chân quý dị quả trải rộng. Thỉnh thoảng sẽ có các loại viên hầu ẩn hiện trong đó. Còn có viên hí lượn lờ, cho người ta một loại thế ngoại tiên cảnh vậy cảm giác. Trung ương đảo thác nước bên trong nhưng thật ra là có động thiên khác. Bởi vì Mi Hầu Vương tẩm cung liền xây ở phía sau thác nước cái kia to lớn trong lòng núi. Lúc này trong điện tia sáng tối tăm, trong mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy Mi Hầu Vương run lẩy bẩy quỳ gối đại điện bên trong. Không phát ra một chút thanh âm, toàn bộ cung điện lộ ra yên tĩnh vô cùng. Không biết lúc nào, trong đại điện bất thình lình nhiều hơn một đạo cái bóng mơ hồ. Gọi bổn tọa chuyện gì? Một tiếng nói già nua bất thình lình vang lên, để cho người ta nghe ngóng chợt cảm thấy có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mi Hầu Vương không dám ngẩng đầu lên, lúc này run rẩy nói ra, hắn lại xuất hiện, với lại trong tay chí ít có 6 tên thái ất cảnh cường giả. Hắn chỉ tự nhiên là Từ Hạo Thiên. Năm đó Mi Hầu Vương quy mô xâm chiếm ngoại vực, phía sau chính là yêu tổ đang ủng hộ. Thế nhưng là hắn lại bị Từ Hạo Thiên 2 lần đánh bại, chẳng những để cho Mi Hầu Vương thanh danh quét rác, càng đem ngoại vực một lần nữa giao trả lại cho nhân tộc. Sau cùng, việc này vẫn là kinh động yêu tổ. Nhưng thời gian vạn năm, Từ Hạo Thiên tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Bọn hắn cũng không còn đạt được dù là một chút xíu tin tức. Quả thật, bây giờ Tây vực bấp bênh, thế lực không rõ đã chiếm hơn nửa cái Tây vực. Lúc này Hạ Long xuất hiện lần nữa, tất có cổ quái, thanh âm già nua vang lên lần nữa. Mi Hầu Vương vẫn như cũ không dám nhúc nhích, bởi vì cái này thanh âm chủ nhân chính là yêu tổ. Yêu tổ, liền đường đường thái ất chân tiên cảnh Mi Hầu Vương đô run lập cập tồn tại. Có thể thấy được yêu tổ chỗ đáng sợ. Mật thiết chú ý hành tung của hắn, ta về phái thêm người giúp cho ngươi. Tạ yêu tổ. Rất nhanh, cái bóng mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Mi Hầu Vương cũng ngẩng đầu lên, hắn lôi công miệng tựa như khuôn mặt rất nhanh trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn thề nhất định phải cầm Từ Hạo Thiên chém thành muôn mảnh. Từ Hạo Thiên bất tử, hắn liền một khắc không được an bình. Rất nhanh, 5 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Bệ hạ, hiện tại chúng ta người đã ở Tây vực, lại có 2 ngày, đoán chừng liền có thể đuổi tới Trụy Long đất. Lưu Bá Ôn đứng ở Từ Hạo Thiên bên cạnh vừa cười vừa nói, đúng lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp từ tiền phương chân trời đánh tới. Bách Lý Huyền Sách cùng Hình Thiên gần như đồng thời xuất hiện sau lưng Từ Hạo Thiên. Theo sát phía sau là giống như hắc tháp, giống vậy Cự Linh Thần. Sư phụ, có yêu tộc đại năng đến đây, có thể bị Bách Lý Huyền Sách xưng là đại năng, khẳng định cường đại, chí ít so với Bách Lý Huyền Sách Thái Ất chân tiên cảnh tam trọng thiên phải cường đại hơn nhiều. Chẳng lẽ là Mi Hầu Vương phái cường giả đến đây chặn giết hắn? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.